rất mãi. Nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi. Và nghĩ đi em, đâu ai trong tình được mãi.